Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 465, thả con tép, bắt con tôm tính kế lẫn nhau không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt hơi hơi nhíu mi, bàn tay bị sững lại trên mặt hoàng đế vẫn y như trước mỉm cười, tự mình tiếp nhận lấy, nhất định là các ngươi cảm thấy ngon miệng, cố ý đến chia sẻ với trẫm. Có phải thế không? Tô Mạt cười nói, bệ hạ thánh minh, cũng không thèm nhìn tới hoàng phủ kha. Tống Dung Hoa nói với thái tử, điện hạ chúng ta cũng nếm thử, nhìn xem có phải thật sự ngon hay không. Thái tử tỏ ý sai người hầu tùy thân đi mốc canh. Lúc này lão phu nhân cười phân phó Xuân Thủy, nhà đầu, ngươi đi đem canh mốc cho mọi người đi. Tuy rằng trong thiên hạ nơi đâu cũng là của bệ hạ, nhưng bệ hạ cùng các vị điện hạ dù sao cũng không thể tự mình động thủ. Chúng ta thật hổ thẹn với chủ nhân, thay bệ hạ phân ưu. Xuân Thủy mỉm cười, lập tức tiến lên, im lặng nhanh nhẹn mốc canh chia cho mọi người. Lão phu nhân nghiễm nhiên trở thành bộ dáng đương gia chủ nhân, hệt như bình thường ở quốc công phủ. Lão phu nhân đại tiểu thư liếc mắt một cái cười cười. Nhu nha đầu đi tới lồng hấp lấy điểm tâm đến, để cho bệ hạ cùng thái tử điện hạ nếm thử. Đại tiểu thư dung mạo tài tình, là ai cũng nhìn thấy, phương diện nữ công gia chánh cũng chỉ có thể tận dụng mọi thứ để thi thố. Thái tử bị thu hút nhìn chằm chằm vào trên mặt đại tiểu thư, nàng chỉ cảm thấy giống như bị ánh mặt trời thiêu nướng vậy, hai gò má hơi hơi một chút đỏ hồng như vườn đào bị làn gió xuân quét tới rất say mê lòng người. Nàng lên tiếng đáp ứng, mang theo nha hoàn Minh Nguyệt cùng vũ em đi. Nhị tiểu thư vội đứng dậy, nhẹ giọng nói với lão phu nhân. Lão tổ mẫu ta đi giúp tỷ tỷ. Nàng giống như vô tình hướng lên phía trước, hoàng đế đang ở uống canh, mặt mày giãn ra, rất là vừa lòng. Thái tử trong tay bưng ly trà, ánh mắt dõi theo phương hướng đại tiểu thư, lúc quay lại, vừa đúng đụng phải tầm mắt của nhị tiểu thư nhìn qua. Nhị tiểu thư cuống quýt né tránh, hơi hơi cúi đầu, vội xoay người đi rất nhanh. Hoàng phủ rắc mốc cho hoàng phủ giới muống thịt gào xào hoa Á Lan khen. Đây, thất đệ nếm thử món này xem, người tuyệt đối chưa từng ăn qua. Hoàng phủ giới luôn luôn nhìn chằm chằm Tô Mạt xem, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bưng lên ăn một miếng. Thơm, Tô Mạt, đây là cái gì? Tô Mạt quay đầu cười nói, là rau dại, người đương nhiên là chưa từng ăn qua. Hoàng phủ giới hưng phấn mà nói, ngon, ta sai người mang chút ít về cho mẫu quý phi nếm thử. Cách chương.